Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1445, chương 1446, đấu loại. Vạn thần sơn gian, Diệp Lăng cái kia mãn hàm sát cơ thanh âm như hạn lôi một dạng, nổ vang ở bên trong trời đất, Mạc Ly Dôn khuôn mặt sắc tức thì nhất rõ ràng. Cảm giác được tự mình cõng sau đã sinh ra tràn đầy băng lãnh mồ hôi hột. Một tia sát cơ gắt gao khóa được chính mình, đang ở điên cuồng đánh tới. Đáng chết, Mạc Ly Dôn tức giận mắng. Trong cơ thể ồn ào thần lực càng là sôi trào thiêu đốt. Thân ảnh điên cuồng hướng đỉnh núi vội vã đi. Tại hắn thân về sau, Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm. Gương mặt băng lãnh sát cơ, ngươi nghĩ chiến có chiến, muốn chạy trốn bỏ chạy, đem mình làm cái gì, nhà vệ sinh công công sao? Rầm rầm rầm, toàn bộ vạn thần sơn gian, từng vị cường giả đều đang điên cuồng chém giết, Mạc Ly Dôn thân ảnh rất nhanh, đến mức bị người khác trở thành muốn trèo đến đỉnh núi tặc hàng. Còn dám đầu cơ trục lợi, cho bổn tọa lăn xuống. Một đạo kinh khủng chùm tia sáng hung hăng đánh vào Mạc Ly Dôn thân lên. Là nhất tôn lục trọng tột cùng thần linh trực tiếp xuất thủ. Đem nguyên bản nhanh chóng chạy trối chết Mạc Ly Dôn cho trực tiếp ngăn lại. Hỗn đàn, đặc biệt là ai? Mạc Ly Dôn tức thì giữ tợn giống giận. Cái này trơ mắt bị người cho nửa đường đánh xuống. Thân sau Diệp Lăng kiếm hầu như đã tới sát cổ áo của hắn, là người nào không trọng yếu, quan trọng là, ngươi cho lão tử lăn xuống. Bạch, đang ở này lúc, một thanh trường kiếm lặng yên xé rách hư không, quỷ dị xuất hiện ở Mạc Ly Dôn trước mặt, mà sau mang theo ngập trời sát cơ, một kiếm đánh rớt, Mạc Ly Dôn thấy đây, trong lòng tức thì kinh hãi, cước bộ gật liên tục. Hai tay hung hăng vỗ, từng đạo như mây lửa một dạng mây mù, trực tiếp xuất hiện ở song trường của hắn trong lúc đó. Cút ngay cho ta, vù vù, Mạc Ly Dôn hung hăng đẩy, cái kia vô biên mây mù, hướng trường kiếm phát đi, crack, nhưng là, một tiếng giòn rách thanh âm, trực tiếp đem cái kia vô biên mây mù cho trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Mà Mạc Ly Dôn trước mặt, Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm, nghiêm nghị mà rơi, cách Diệp, người thật muốn đuổi tận sát tuyệt. Chẳng lẽ người không sợ bổn tọa cùng ngươi lưỡng bại câu thương? Cái này đã sắp muốn đến đỉnh núi, áo lập duy á bọn họ đang ở chém giết, tranh đoạt thần chi mê lệ, người chẳng lẽ hội trơ mắt buông tha? Ta cam đoan, người chỉ cần buông tha ta. Ta tuyệt đối không cùng ngươi tranh đoạt thần chi mê lệ như thế nào. Mạc Ly Dôn sâu hấp một hơi lạnh giọng quát. Chu vi cái kia từng vị đang ở điên cuồng chém giết cường giả nghe nói như thế. Trong nháy mắt mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ vừa rồi không có nghe lầm bà. Đem, đường đường thất trọng sơ kỳ Mạc Ly Dôn. Lại muốn một cái ngũ trọng tột cùng tiểu gia hỏa tha hắn một lần. Làm, bọn họ có phải hay không mở ra phương thức lệch lạc? Thấy được một cái giả thất trọng sơ kỳ thần linh. Nhìn cái gì vậy? Hết thảy cho bổn tọa cút ngay. Nếu không, toàn bộ trấn áp. Mạc Ly Dôn cảm giác được vô số ánh mắt tụ tập đến thân thể của mình lên. Trong nháy mắt rít gào giống giận. Thần sắc âm trầm. Khi thế chen trúc tịch quyển ra. Chu vi. Cái kia từng vị đang ở liều mạng đánh một trận tử chiến cường giả đều là thân thể run lên. Cái này Mạc Ly Dôn nhưng là một cái đại boss. Không trêu chọc được. Thần chi mê lệ lão tử cũng muốn mạnh. Còn ngươi, lão tử cũng phải phế. Diệp Lăng hướng đỉnh núi nhìn một chút. Mấy đạo đáng sợ thân ảnh chính đang điên cuồng đụng chạm. Rõ ràng là cái kia mấy tôn thất trọng sơ kỳ thần linh. Còn lại lục trọng thần linh, cho dù là đỉnh phong, cũng không có tư cách lên đỉnh. Toàn bộ chiến trường, kỳ thực chính là chỗ này mấy tôn thất trọng thần linh chém giết. Người khác tối đa cũng chính là làm nền mà thôi. Cách Diệp, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mạc Ly Dôn nuốt nước miếng một cái, nghiến răng nghiến lợi, lập tức một chân một điểm, hướng đỉnh núi điên cuồng vọt tới. Tốc độ nhanh như cực quang. Mạc Ly Dôn, cho lão tử lưu hả? Diệp Lăng cười nhạt, chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu. Theo hắn chỉ nhỏ điên cuồng bão bay ra ngoài, tản ra hoảng sợ thần quang bảy màu. Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh cũng là hóa thành tàn ảnh, hướng đỉnh núi vọt tới. Khoảng cách đỉnh núi gần nhất cái nào một chỗ chiến trường. Mấy đại thất trọng thần linh chính đang điên cuồng chém giết. Một cổ kinh khủng lực lượng đang không ngừng muốn nổ tung lên. Áo Lập Duy Á, Tiểu Thiên Thần, Phật Lực Lô La, thậm chí là Đạo Tàng, Green, đều đánh đến cực hạn. Trong đó Đạo Tàng cùng Green, dĩ nhiên cũng là hung hãn đột phá bình cảnh. Theo lục trọng cảnh giới đỉnh cao trực tiếp vừa sải bước đến rồi thất trọng sơ kỳ tu vi. Ngũ đại cường giả chiến ý ù ù. Từng đợt sóng thần thông ở ngang nhiên đụng chạm. Trong đó nhất cường đại chính là Ryan gia tộc Tiểu Thiên Thần. Người này chiến lược toàn bộ khai hỏa. Một người chiến hai đại thất trọng thần linh. Dĩ nhiên không rơi hạ phong. Như trước hung hãn như vậy. Nhưng là, ở nơi này ngũ đại cường giả điên cuồng đại chiến một khắc kia. Một cái khách không mời mà đến, trực tiếp xông qua chiến trường của bọn họ bên trong. Mạc Ly Dôn, cho lão tử xuống, gầm lên giận dữ tràn ngập. Từng đạo thần quang bảy màu, trực tiếp vây đám thành một cái cố nhược kim thang lao lung. Đem vừa mới bay nhanh đến đỉnh núi Mạc Ly Dôn. Gắt gao khốn đến rồi trong đó. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh, hung hãn mà đứng, cầm trong tay diệt tiên kiếm, phủi liếc mắt còn lại mấy đại thất trọng thần linh, mà sau kiếm nhọn chỉ một cái, nhắm thẳng vào trong trận Mạc Ly Dôn. Cái gì là Mạc Ly Dôn? Đó là cách gia tộc ngũ trọng thần linh, nhưng là đây là chuyện gì xảy ra? Là Mạc Ly Dôn bị hắn đuổi giết? Không, điều này sao có thể? Mạc Ly Dôn nhưng là thất trọng tu vi a. Cái này một cái chính là ngũ trọng thần linh, liền tự vệ vốn liếng sợ rằng cũng không có. Trong lúc nhất thời, trước mặt một màn, dĩ nhiên khiến cho ngũ đại cường giả toàn bộ đều dừng lại sát lục. Trơ mắt nhìn bị vây ở bát cực khốn thần châu trong Mạc Ly Dôn. Hỗn đàn, mở cho ta. Mạc Ly Dôn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ ra, kinh khủng lực lượng không ngừng ở đại trận bên trong truyền bá tản ra đến. Tuy nhiên lại như đá trầm biển rộng. Mạc Ly Dôn, cho ta quỵ hạ. Diệp Lăng giữ tợn cười, cước bộ một điểm, trong tay diệt tiên kiếm hung hăng rạch một cái, táp, kiếm quang như sấm đánh một dạng. Hướng đối diện Mạc Ly Dôn hung hãn giết tới. Cái này một kiếm toát ra sán lạn kiếm quang. Tại đây hắn ngũ đại cường giả trong con ngươi chợt lóe lên. Phốc phốc, một đoàn tiên huyết tự Mạc Ly Dôn đầu gối chỗ trực tiếp bão bay ra. Mạc Ly Dôn kêu thảm thiết chu lên, hai chân vô lực trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không, không, thả ta, thả ta. Ta chớ nên cùng ngươi tranh đoạt thần chi mê lệ. Thả ta. Mạc Ly Dôn nhìn hướng hắn chậm rãi đạp tới Diệp Lăng điên cuồng hét thảm lên. Khuôn mặt sắc sát bạch. Lời của ngươi nhiều lắm. Diệp Lăng lắc đầu. Cổ tay cuốn. Một cái kiếm quang lóe lên. Ào ào táp. Kiếm quang như mưa rông gió giật một dạng. Điên cuồng tán loạn mà rơi. Sau một khắc. Mạc Ly Dôn trừng lớn con mắt, đồng tử chấn động kịch liệt lấy. Ông, thân ảnh của hắn, ở vô cùng kiếm quang bên trong, bị một huyền diệu lực lượng bao vây. Hư không tiêu thất, Mạc Ly Dôn bị loại bỏ. Vạn thần sơn đỉnh, Diệp Lăng cầm diệt tiên kiếm, lãnh đạm nhìn năm cái trợn mắt hốc mồm thất trọng thần linh. Lành lạnh cười, cái này thần chi mê lệ. Lão tử muốn, Diệp Lăng vung vẩy trong tay diệt tiên kiếm. Lập tức cước bộ một bước, vô biên lôi vực lại xuất hiện, phủ phục tại hắn chân xuống. Thế như thiên thần, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.